Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, tiến bộ. À phụ, trứng muối thịt béo trong cháo thật có thịt béo cùng trứng muối rồi. Choai choai nhãi con Hách Minh kêu lên hô mà bắt đầu. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm kinh hỉ ý. Bị hắn xưng là A phụ nam nhân. Một tấm đã sớm không nhìn ra màu sắc trên khuôn mặt già nua. Nhưng là ngay lập tức sẽ thông đỏ lên. Hắn len lén hướng bốn phía nhìn một cái. Phát hiện chung quanh những hắc thạch bộ lạc đó các thành viên. Đều đang bận rộn còn sống mỗi người sự tình. Căn bản không có nhìn mình lúc. Trên mặt lúng túng mới là hơi chút giảm bớt một chút. Sau khi hắn dùng lực tại chính mình choai choai nhãi con Hách Minh trên ót sáng một bạt tai trọng, trong miệng mắng: im miệng, ăn ngon như vậy cháu cũng không chặn nổi các ngươi miệng. Còn có không muốn kêu la om sòm, phải nhớ kỹ ngươi nhưng là từ gấm bộ lạc đi ra nam nhân. Phải nhớ kỹ gấm bộ lạc vĩ đại vinh dự. Sau khi nói xong, người đàn ông này lại tiếp tục đem đầu chôn ở kim sắc trong tô. Hồng hộc ăn uống, cái này kêu hắc thạch bộ lạc địa phương là đang ở là quá giàu có rồi. Bọn họ trong cháo lại thả nhiều như vậy tiểu mễ. Còn có gì đó quái lạ trứng đen cùng tiểu tảng mỡ dày. Thậm chí, cháo này uống được trong miệng thời điểm. Còn có lại mặn lại vị ngọt nói. Đó nhất định là thả rất nhiều muối tinh cùng mật ong. Mới có đến tuyệt vời như vậy mùi vị. Nam nhân ăn một chút như thế chuyên tâm. Cho tới ngay cả choai choai nhãi con. Tiếp theo thầm thì trong miệng cũng không có nghe được. Nếu không tuyệt đối không thể chê. Tiến lên chính là một hồi đánh. Bởi vì nhãi con thầm thì trong miệng là. Còn gấm bộ lạc nhân cũng sắp chết sạch. Còn có thể có cái gì vinh dự ở. Chấm ngoặc kép là. Này tên gọi Hắc Lâm nam nhân cùng hắn nhãi con. Đều là tới từ bên ngoài bình nguyên vây địa khu. Một cái đã từng tương đối đầy đủ sung túc tiểu bộ lạc gấm bộ lạc. Danh như ý nghĩa, cái này chừng 300 nhân tiểu bộ lạc. Không chỉ có sẽ có dệt vải bố. Cái thời đại này coi là cao cấp tay nghề. Ở vòng ngoài địa khu, càng là tương đối hiếm thấy đáng quý. Thậm chí, bọn họ còn bí mật nuôi dưỡng một loại có thể phun ra màu sắc rực rỡ chu ti thần kỳ con nhện. Dùng để bện ra một loại mỹ lệ cẩm đoạn tới. Dù là hàng năm bện ra cẩm đoạn lớn nhỏ, cũng chính là nửa khối thủ cỡ bàn tay. Toàn bộ gấm bộ lạc, vẫn là vì thế tự hào không dứt. Hơn nữa, vì thế, đem chính mình bộ lạc tên xưng là gấm bộ lạc. Đáng tiếc là, liên tục 2 năm thiên tai, để cho cực đại đa số bộ lạc cũng sắp chết đói. Liền coi như bọn họ vu, cũng là bọc một tấm năm xưa ra thú là được. Nơi nào sẽ còn dùng quý báu lương thực. Đem đổi lấy dùng để mặc vải bố. Kia sợ sẽ là gấm bộ lạc đem quý báu vô cùng. Tùy tiện không chịu kỳ nhân cẩm đoạn lấy ra. Cũng đổi không được bao nhiêu khẩu phần lương thực. Vì vậy, gấm bộ lạc cũng chỉ có thể cùng chung quanh bộ lạc như thế. Rời hướng kia phiến trong truyền thuyết ngu muội lạc lôi sơn mạch. Đầu nhập vào những thứ kia nghe nói còn là bọc ra thú dã man nhân hắc thạch bộ lạc. Này rất dài dọc theo đường đi. Căn bản là một cái tràn đầy chết con đường. Bởi vì lên đường quá muộn, bọn họ dọc theo đường đi ngay cả rễ cỏ, vỏ cây những thứ này cũng rất khó tìm. Trước nhất chết là phụ nhân cùng tiểu tề tử môn. Sau đó trưởng thành những người lớn cũng là từng cái chết đói. Cũng may choai choai nhãi con Hách Minh. Ở nửa đường may mắn nhặt được một cái chết đi sơn chuột. Lúc này mới chống đỡ hắn hai cha con. Một đường đi tới cái này gọi là khóa sắt quan địa phương. Về phần Hách Lâm gia phụ nhân, ngay từ lúc một năm trước, liền đang đói bụng đưa tới tật bệnh chung một ô hô. Tới khóa sắt quan nơi này thời điểm, gấm bộ lạc toàn bộ có thể thở hổn hển toàn bộ coi là. Cũng chính là chỉ có tam 11 người. Đã tới khóa sắt quan sau khi, Hách Lâm cha con ra khổ nạn sinh hoạt. Tựa hồ chính là hoàn toàn chung kết một dạng gặp được hết thảy liền bắt đầu trở nên tuyệt vời đứng. Lên, bởi vì bọn họ đi con đường. Không còn là gập ghềnh khó đi đường núi. Mà là đổi thành rộng rãi. Bằng phẳng đại đạo. Quan trọng hơn là, Điều này nghe nói đi thông Hắc Thạch bộ lạc trụ sở chính. Hắc Thạch thành chỗ đại đạo hai bên. Mỗi gian phòng cách 100 dặm khoảng cách. Sẽ có đến một nơi miễn phí thức ăn cung cấp chút. Toàn bộ thức ăn cung cấp chút chung. Cung cấp vĩnh viễn là mỹ vị trứng muối thịt béo cháo. Cũng có người hỏi qua những Hắc Thạch bộ lạc đó thành viên. Bọn họ trả lời chung. Tràn đầy để cho nhân không thể tin được màu sắc. Đó là nhân từ Ngưu lão gia. Lo lắng các ngươi tươi sống bị chết no. Mới có thể cho các ngươi ăn trước điểm vật như vậy dưỡng một chút. Hắc Thạch thành nơi đó tốt ăn nhiều hơn nhiều. Trả lời như vậy. Không thể nghi ngờ để cho choai choai nhãi con Hách Minh trong lòng tràn ngập hưng phấn. Đối với sắp đạt tới Hắc Thạch Thành, còn có tiếp theo cuộc sống mới, tràn đầy khát vọng, chẳng qua là Hách Lâm ở cuối cùng sau khi ăn no. Nhưng là dần dần mê mang, gia nhập Hắc Thạch bộ lạc sau khi, chúng ta sẽ được an bài làm những gì? Bọn họ cần người dệt sao? Khẳng định yêu cầu, coi như là trong bộ lạc thần kỳ con nhện, đã ở nửa đường chết sạch, chỉ là bằng vào dệt vải bố tay nghề. Hắc Thạch bộ lạc cũng nhất định sẽ coi trọng chính mình. Cuối cùng, Hắc Lâm như thế tự nói với mình. Dù là hắn ở Hắc Thạch bộ lạc các thành viên trên người. Thấy trên người bọn họ quần áo vật liệu may mặc. Xa xa nếu so với vải bố tựa hồ hơn thư thích cùng giữ ấm. Cũng không thể tắt xuống Hắc Lâm lòng tin. Hắn thấy, Hắc Thạch bộ lạc không thể nào nắm giữ dệt. Loại này cao cấp tay nghề. Không phải là ỷ vào giàu có, hao tốn số lớn vật liệu sau, không biết từ nơi nào giao dịch tới thôi, đã tới trong truyền thuyết trạm thu nhận, tiếp tục ăn đến cháo trứng muối thịt nạc, liên tục mấy ngày tu dưỡng sau, Hách Lâm vui vẻ yên tâm thấy nhà mình nhãi con trên mặt, đã nhiều hơn một tia đỏ thắm, cũng có khí lực cả ngày lẫn đêm điên chạy, đùa giỡn, chẳng qua là Hách Lâm tâm tư, lần nữa thấp thỏm. Hắn nắm giữ dệt tay nghề, ở vào doanh thời điểm cũng đã thượng báo lên, nhưng là bây giờ Hắc Thạch bộ lạc, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như, bọn họ thật không cần chính mình dệt như thế, lo lắng như vậy, cho đến bọn họ bộ lạc tam 11 người, bị đi phân phối đến một cái tên là xưởng dệt địa phương. Ở chỗ này chung quanh, còn có mộc khí, làm gốm các loại đông đảo nhà máy. Những hãng này chung công nhân, đều không ngoại lệ đều là cùng Hách Lâm nhất dạng, có liên quan tay nghề mới gia nhập thành viên, công tác mới, đúng là Hách Lâm thật sự mong đợi như vậy, tiếp tục tiến hành dệt. Đáng tiếc, khi hắn phát hiện yêu cầu dệt vải vóc chủng loại, lại là một loại gọi là vải dệt thủ công đồ vật. Phưởng tuyến, đánh tan, tương tuyến, độn tuyến, lạc tuyến, kinh tuyến, quét tuyến. Làm tống, sông chữ, móc tống, treo mơ xin các loại đông đảo thứ tự làm việc, là Hách Lâm chưa bao giờ nghe thấy phức tạp. Cái loại này bằng gỗ thủ công guồng quay tơ, rơi vào Hách Lâm trong mắt, đơn giản là xảo đoạt thiên công một loại, để cho Hách Lâm trước vẫn lấy làm hào vải bố dệt. So sánh sau, xấu căn bản là không đáng nhắc tới. Nửa tháng sau, Hắc Thạch bộ lạc siêu thị chung. Xuất hiện đông đảo tân hàng hóa, có rực rỡ tươi đẹp vải bông, sứ chất chậu chén, tân thức đồ xài trong nhà bằng gỗ các loại, trong đó tối bị người hoan nghênh, hay lại là Hách Lâm đám người dệt vải dệt thủ công. Trải qua xấu y nhuộm sau khi vải bông thành phẩm, trong lúc nhất thời, Hắc Thạch bộ lạc trên quảng trường nhỏ, mặc một bộ như vậy vải bông áo đầm xuất hiện, nhất định chính là trong toàn trường mọi người tiêu điểm. Không nghi ngờ chút nào, Ngưu lão gia công nghiệp hóa phát triển, lần nữa lấy được tiến bộ lớn. Một giây nhớ yêu còn mạng tiểu thuyết, mời đọc bản chính tại địa chỉ web tayencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.